Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 350, cha con gặp mặt. Cảnh đêm rất đẹp, gocchuyenaudio.com. Vũ Chi Húc thông qua kính chiếu hậu, nhìn thấy hai anh em họ ngồi ở phía sau lưng, trông thấy Từ Thất Thất nở nụ cười thật tươi, trong lòng cảm thấy rất viewer, quả nhiên nụ cười này rất thích hợp với cô, quả nhiên. Người phụ nữ như vậy lại rất thích hợp với hắn. Ngưỡng mộ được yêu, ước mơ được yêu. Nhàn nhạt, nhu nhu, chỉ cần nhìn cô ấy như vậy là tốt rồi. Chuông chạch, cốc cốc cốc, cốc cốc, nửa đêm cửa phòng bị gõ vang, rõ ràng là sợ kinh động đến người ngủ ở trong phòng, nhưng cũng bởi vì có chuyện rất gấp nên vẫn không ngừng gõ cửa. Cốc cốc cốc, cốc cốc, Trung Khuê từ trong giấc mộng mở hai mắt ra, vươn tay ấn công tắc đèn trên tủ đầu giường, sau đó chau mày vừa ngồi dậy vừa nói. Ai vậy, lão gia, là tôi đây. Ngoài cửa truyền đến giọng của Tần quản gia, Trung Khuê nghe được thanh âm của ông ta, chân mày không khỏi nhíu thật sâu. Từ trước đến nay Tần quản chia chưa bao giờ đánh thức lão vào ban đêm, hôm nay lại phá lệ, chắc là xảy ra việc gì đó rất gấp. Vội vàng cầm lấy áo khoác ở bên giường khoác lên người, sau đó một tay cầm lấy cây gậy đầu chim ưng, bước tới đem cửa phòng mở ra. Sao vậy, chuyện gì mà phải vội vã như vậy? Trung Khuê trầm giọng hỏi. Tần quản gia cung kính khẽ cúi đầu với lão, sau đó có chút hốt hoảng nói. Lão gia, người mà chúng ta phái đi giám sát Từ Thất Thất đột nhiên mất liên lạc. Mất liên lạc, đã xảy ra chuyện gì? Trung Khuê lạnh giọng, tôi cũng không rõ lắm, lúc đầu bọn họ có gọi điện thoại báo cáo cho tôi, nói là vào lúc nửa đêm Từ Thất Thất lại đi ra ngoài, sau đó thì đột nhiên mất liên lạc, mà thiết bị định vị trên người của bọn họ cũng cùng nhau mất tín hiệu tại sân bay. Sân bay, Trung Khuê nhắm mắt nghĩ ngợi. Bảy người kia là người mà lão phái đi giám sát Từ Thất Thất, bọn họ theo sát Từ Thất Thất đến sân bay, sau đó thì mất liên lạc, vậy chứng tỏ đến sân bay thì bọn họ bị người khác phát hiện, nhưng bảy người kia là sát thủ mà lão tỉ mỉ chọn lựa cho là Vũ Chi Húc, có lợi hại đến đâu, cũng không thể cùng một lúc mà đánh bại được cả bọn. Khi bọn họ gọi điện thoại về báo cáo, có nhắc đến chuyện Từ Thất Thất đi ra ngoài cùng người nào không? Lão hỏi, cũng chỉ có một mình Vũ Chi Húc thôi. Tần quản gia trả lời, cũng chỉ có một mình Vũ Chi Húc. Trung Khuê nghi ngờ lặp lại, sau đó lại rơi vào trầm tư. Lão hiểu rất rõ thân thủ của Vũ Chi Húc, tên nhóc đó không thể nào có bản lĩnh cùng một lúc mà giải quyết được bảy người kia, cho là 5 năm không có gặp qua, thì hắn cũng không thể có được bản lãnh đó, nếu như là 3-4 người giúp sức thì còn có thể. Nhưng mà Từ Thất Thất cũng chỉ dẫn theo một mình hắn, căn cứ vào mấy lần trước cô đi ra ngoài mà phân tích thì bên cạnh cô ít nhất cũng sẽ mang theo 2 hoặc 3 người trở lên, chuyện này chứng tỏ Từ Thất Thất đối với lần đi ra ngoài này rất có lòng tin mình sẽ không xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn là đến sân bay, chẳng lẽ là đi đón nhân vật nào đó rất lợi hại cho nên mới thả lỏng cảnh giác như vậy. Nếu là như thật thì người đó có khả năng nhất chính là Phương Lam và Mạc Thâm Dạ rồi. Chẳng lẽ Mạc Thâm Dạ đã trở về? Mau đi tìm, mau phái người đi tìm, nhất định phải tìm được Từ Thất Thất xem cô ấy đang ở chung một chỗ với ai. Trung Khuê lập tức hạ lệnh, dạ, lão gia, Tần quản gia lĩnh mệnh, lập tức thi hành, gocchuyenaudio.com. Trung Khuê đứng ở cửa phòng, chân mày đang nhíu thật chặt liền từ từ giãn ra, nụ cười giảo hoạt trên khóe miệng chậm chậm hiện lên. Là Mạc Thâm Dạ trở về, lão có dự cảm nhất định chính là tên nhóc đó. Tốt lắm, chỉ cần có thể tìm được Mạc Thâm Dạ thì kế hoạch của lão có thể lập tức bắt đầu. Biệt thự nằm bên cạnh bờ biển, Vũ Chi Húc đem xe dừng lại ở trước cửa biệt thự, 3 người cùng nhau bước xuống xe. Gió biển lạnh lẽo thổi vào mặt khiến cho Từ Thất Thất không khỏi lạnh run cả người. Mặc vào đi, mặc vào đi, Mạc Thâm Dạ cùng Vũ Chi Húc cùng nhau đem áo khoác của chính mình cởi ra, đưa về phía cô. Từ Thất Thất nhìn áo khoác một cái bên trái một cái bên phải, không khỏi cảm thấy lúng túng. Hai mắt Mạc Thâm Dạ hai chống lại ánh mắt của Vũ Chi Húc. Chuyện này đương nhiên là để anh trai làm rồi, mau cất áo khoác của cậu vào đi, đừng làm bẩn quần áo đẹp trên người em gái tôi. Cậu nói cái gì? Vũ Chi Húc tức giận. Tôi nói sai, vừa rồi chỉ có 4 tên nhóc đó thôi, mà cậu cũng không giải quyết cho tốt, còn để thân thể bị bẩn, không phải sao? Mạc Thâm Dạ, từ khi nào cậu bắt đầu thích gây chuyện với tôi rồi vậy? Cậu có muốn cùng tôi đánh một trận, xem ai lợi hại hơn không? Tôi thì không sao cả, nhưng Phương Lam thì lại có lệnh, nhất định phải canh chừng cậu thật tốt, nếu như cậu có làm sai chuyện gì, thì phải lập tức phê bình nghiêm khắc. À hát, Vũ Chi Húc chê cười nói, từ khi nào cậu bắt đầu nghe phụ nữ sai bảo vậy? Chẳng lẽ là thê quản nghiêm, ý là sợ vợ? Cứ cho là như vậy thì đã làm sao? Đàn ông tôn trọng phụ nữ là phép lịch sự cơ bản nhất, hơn nữa cậu muốn người khác quản cũng không có ai thèm quản cậu thế nào? Cậu đang hâm mộ tôi? Hay là ghen tị với tôi vậy? Mạc Thâm Dạ nhanh mồm nhanh miệng đáp trả, nói chúng ngay nhược điểm của Vũ Chi Húc. Trước khi lên máy bay, Phương Lam đã nhiều lần dặn dò Mạc Thâm Dạ, sau khi gặp Vũ Chi Húc thì nhất định phải dạy dỗ anh ta thật tốt, để cho anh ta không dám động tay động chân với bảo bối của cô là Từ Thất Thất. Nếu anh ta dám làm sai điều gì đó, thì trực tiếp bắt lấy anh ta, rồi gửi qua đường bưu điện cho cô, để cô giáo dục anh ta lại cho thật tốt. Vũ Chi Húc ác ngoan ngoan nhìn chằm chằm cái khuôn mặt đắc ý kia, thật muốn bóp chết anh ta. Hai, Mạc Thâm Dạ nhẹ giọng than thở, đưa tay vỗ vỗ vai của anh, nhỏ giọng nói. Người anh em, cậu cũng đừng trách tôi chứ, chắc cậu cũng đã biết năng lực và tính tình của Tiểu Lam rồi đó, cậu không muốn bị cô ấy đuổi giết chứ. Hai, tôi à, cũng là thân bất do kỷ mà thôi. Thân bất do kỷ nghĩa là, dù lòng không muốn nhưng do ép buộc nên phải làm. Thân bất do kỷ, Vũ Chi Húc nhìn cái khuôn mặt đắc ý kia, rõ ràng trong lòng anh ta đang rất thích thú và hả hê. Nhưng trong lời nói vừa rồi của Mạc Thâm Dạ, khiến anh cảm thấy có chút nghi ngờ, năng lực của Tiểu Lam. Chẳng lẽ cô ấy gắn thiết bị định vị trên người Mạc Tử Hàn sao? Ừ, có thể lắm chứ, người phụ nữ kia cũng có thể sẽ làm ra chuyện như vậy đó. Thật kinh khủng. Hai, anh đột nhiên thở dài, sau đó đưa tay vỗ vỗ vai của Mạc Thâm Dạ nói. Người anh em, thật ra thì tôi rất khâm phục anh, lại can đảm dám yêu một người phụ nữ hung dữ như vậy, dám chắc trên thế giới này ngoại trừ anh ra, không ai dám động vào cô ấy đâu, phải nói là anh không xuống địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Cho nên tại phương diện nào đó mà nói anh cũng được coi là một anh hùng đó nha. Gocchuyenaudio.com. Mạc Thâm Dạ tức giận. Này, tôi nói cho hai anh biết. Khi bọn họ bắt đầu nói chuyện, Từ Thất Thất cũng đã mở được cửa của biệt thự, hai mắt oán trách nhìn bọn họ nói. Đừng đứng đó mà liếc mắt đưa tình nữa, mau vào đi chứ. Liếc mắt đưa tình, Mạc Thâm Dạ và Vũ Chi Húc kinh ngạc, sau đó nhìn đối phương. Nôn, nôn, hai người cùng làm động tác nôn mửa, đồng thời đồng thanh nói, đàn ông không phải món ưa thích của tôi, đàn ông không phải món ưa thích của tôi. Bên trong biệt thự, phòng ngủ lầu 2, ba người cùng đứng ở trước cửa phòng, cũng biết rõ Mạc Hình Thiên đang ở trong phòng chờ bọn họ, bởi vì trên đường đến, Vũ Chi Húc đã gọi điện thoại thông báo cho ông biết. Vũ Chi Húc đưa tay ra gõ cửa. Vào đi, bên trong phòng truyền ra giọng trầm của đàn ông, trong nháy mắt Từ Thất Thất liền mỉm cười, nụ cười rất vui vẻ, còn biểu tình của Mạc Thâm Dạ lại có chút cứng ngắc, trong lòng bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Vũ Chi Húc đem cửa phòng mở ra, nhường đường cho hai người. Từ Thất Thất kéo lấy cánh tay của Mạc Thâm Dạ, bước vào bên trong phòng, nhìn về Mạc Hình Thiên đang đứng ở cuối giường, nghênh đón hai anh em bọn họ. Hai mắt Mạc Thâm Dạ nhìn vào mặt của ông, nghe nói ông đã từng đi chỉnh hình, nhưng khi quan sát kỹ, mặt của ông cũng tương tự Mạc Hình Phong, nhưng khí chất của ông và Mạc Hình Phong lại không giống nhau, bề ngoài Mạc Hình Phong lạnh lùng nhưng bên trong vẫn có một trái tim thiện lương cùng nhiệt tình, còn toàn thân người đàn ông này tản ra khí chất của người trấn nhiếp, mặc dù vẻ mặt của ông nhìn qua rất là ôn hòa cùng hiền lành, nhưng đáy lòng ông lại tràn đầy khí phách. Đây chính là thủ lĩnh chân chính là Mạc Hình Thiên. Là, cha ruột của anh, ba, Từ Thất Thất vui vẻ gọi, lập tức bước tới trước mặt của ông, thân mật kéo tay của ông. Trên mặt của Mạc Hình Thiên lộ ra nụ cười, từ từ tháo tay cô ra, vỗ vỗ mờ u bàn tay của cô, sau đó hai mắt từ từ rời đi, nhìn Mạc Thâm Dạ đang đứng trước mặt mình. Là Thâm Dạ sao, ông muốn khẳng định một lần nữa. Dạ đúng, Mạc Thâm Dạ trả lời. Mạc Hình Thiên quan sát mặt của anh, nhìn ngũ quan anh tuấn, nhìn thân thể cao lớn và nhìn đến dáng vẻ khỏe mạnh của anh, sau đó mỉm cười bước chân của mình ra, đi tới trước mặt Mạc Thâm Dạ, đưa ra tay của mình, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của anh mà nói. Đã lớn như vậy rồi, được lắm, tốt, không nghĩ đến trước khi chết ông còn có thể gặp mặt con trai ruột của chính mình, còn có thể cùng con trai nói chuyện. Nếu như Ngọc Nhi còn sống thì tốt quá, giờ phút này cô ấy sẽ đứng ở bên cạnh ông, có thể sẽ mừng đến nỗi nói không nên lời, sau đó cô sẽ ôm chầm lấy con trai của mình thật chặt, cuối cùng là khóc không thành tiếng. Mạc Thâm Dạ tránh né hai mắt của ba, cảm giác khẩn trương lại xuất hiện. Anh hơi hé miệng giống như muốn nói, nhưng lại không biết nên nói gì mới phải. Từ Thất Thất đứng đối diện với anh, vội vàng nháy mắt với anh, sau đó dùng miệng mấp máy, ý bảo anh hãy gọi theo cô gọi. Ba, ba, Mạc Thâm Dạ chợt kinh hoàng, mơ hồ lộ ra vẻ mặt lúng túng cùng xấu hổ. Mặc dù từ trước đã chuẩn bị rất kỹ, anh muốn mình phải anh tuấn đứng trước mặt của ba, sau đó sảng khoái cùng vui vẻ chào hỏi, ba, ba có khỏe không? Nhưng khi anh đứng đối diện với người đàn ông này rồi, thì anh lại cảm thấy miệng của mình giống như đang bị đông cứng vậy, không cách nào nói chuyện bình thường được. Gocchuyenaudio.com. Thật là mất thể diện, cũng đã hơn 30 tuổi đầu rồi, tại sao lại giống nhăn nhăn nhó nhó giống như phụ nữ vậy chứ? Hai, anh suy nghĩ, trong lòng đang thở dài, sau đó hai mắt của mình nhìn thẳng vào mắt của ba, nhẹ giọng gọi.